Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 751, Lôi Sanpo cùng Amaterasu. Lúc này Itachi tâm tình nói như thế nào đây? Có một ít biệt khuất. Itachi mặc dù tình cảm phương diện tương đối lạnh lùng cùng chết lặng, nhưng là hắn trên thực tế cũng có người bình thường hỉ nộ ái ố, cũng có tương ứng dục vọng, tỉ như cảm giác thỏa mãn, hư vinh cảm giác thành tựu cái gì. Hắn mặc dù không có hướng người bình thường biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng là hắn tại những phương diện này nhưng thật ra là rất nặng. Hắn chờ mong tạo nên ra một cái phù hợp bản thân tâm ý Uchiha Sasuke, bởi vì như vậy sẽ để cho hắn có cảm giác thành công. Thông qua đồ sát Uchiha nhất tộc đến cứu vớt Konoha, điều này cũng làm cho hắn có rất sâu cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Hướng người khác hiện ra Sharingan uy năng cũng có thể mang đến cho hắn hư vinh cảm giác. Hắn kỳ thật rất chờ mong Sasuke tại hắn thể hiện ra Susanoo về sau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, làm vì đệ đệ ruột thịt của mình, cũng trên cơ bản Uchiha Itachi người quan tâm nhất, nếu như có thể nhìn thấy Sasuke bởi vì hắn mà sinh ra ngạc nhiên, cái kia với hắn mà nói là phi thường mỹ diệu sự tình. Mà vì đạt tới cái này một mục đích, hắn còn trực tiếp biểu hiện ra vũ khí bí mật của mình Bát Chỉ Kính cùng Thập Quyền Kiếm, tăng cường mình Susanoo. Cái này vừa có mặt biểu diễn hiệu quả, nhưng là không thích hợp a, kết quả cùng hắn ẩn ẩn mong đợi không giống nhau a. Không có nhiều như vậy nhàn dư có thể lưu cho Uchiha Itachi ngẩn người. Thấy mình ma khí giải phóng về sau Chidori công kích có hiệu quả, Sasuke trực tiếp triển khai mình đợt tiếp theo tiến công. Công kích từ xa mặc dù có thể xuyên thấu Susanoo phòng ngự, nhưng liền xem như tốc độ nhanh nhất Chidori tại xuyên thấu Susanoo thời điểm, cũng sẽ bị trở ngại cấp cho nó tránh né thời gian. Như vậy, nghĩ như vậy, Sasuke hai chân đạp một cái, dưới chân mặt đất trong nháy mắt nổ tung, thân quấn lôi điện thân ảnh của hắn giống như tiếng sét đánh trong nháy mắt vọt ra ngoài. Chi chi. Tay phải lôi vân thái đao quấn quanh lấy lôi quang, mà tay trái cũng lần nữa ngưng tụ ra lôi quang chi kiếm. Bất quá, cùng trước đó đối phó bát vĩ thời điểm khác biệt, lúc này, bất luận là lôi vân thái đao bên trên lôi điện, vẫn là tay trái ngưng tụ ra lôi quang chi kiếm, đều biến thành màu tím, thần bí, tà dị, lại lộ ra một cỗ kỳ diệu cao quý cảm giác. Vụt! Như là lưỡi đao xẹt qua sắt thép, Sasuke thái đao cùng kiếm ánh sáng trong nháy mắt tại Uchiha Itachi Susanoo phía sau lưu lại ích hình vết thương mau lẹ sắc bén. Mặc dù dùng đao mổ mỡ bò để hình dung hơi có chút khuếch đại, nhưng thật ngay tại Uchiha Itachi còn không có phản ứng tới trong nháy mắt, hắn Susanoo liền bị chém ra hai đạo lỗ hồng. Trong hai mắt Sharingan như là trang trí bình thường, Sasuke vậy lưu dưới lôi quang hắn thấy rõ ràng, nhưng cái này rất giống thiên lôi lóng lánh bình thường. Người bình thường mặc dù có thể nhìn thấy thiểm điện dấu vết lưu lại, lại không cách nào nhìn ra nó bắt đầu cùng kết thúc. Chỉ có thể ở chậm thả 1000 lần về sau, cảm nhận được nó chân chính tốc độ. Sasuke tốc độ cùng chân chính tốc độ tia chớp đương nhiên vẫn là không thể so được. Tốc độ tia chớp không sai biệt lắm có thể đạt tới mỗi giây 5000m đến 10000m. Tốc độ tia chớp là điện ion tốc độ di chuyển, không phải thiểm điện phát ra ánh sáng truyền lại tốc độ. Nên số liệu từ bản thân quan sát một cái chậm thả 1000 lần thiểm điện video mắt thường đo đạc. Ma khí giải phóng trạng thái dưới, Sasuke có thể sử dụng một chiêu cải tiến Sanshin no Jutsu, tên là Lôi Sanpo. Tốc độ này cùng chân chính thiểm điện tốc độ tự nhiên là không thể so được, nhưng là cho dù cùng thiểm điện so chậm hơn 1000 lần, Tốc độ kia cũng là thường nhân chỗ khó mà với tới. Mỗi giây 5.000 mét, cái kia một thân lôi điện tránh dưới ánh sáng. Tại thường nhân xem ra khả năng đã cùng thiểm điện không sai biệt lắm a. Lấy Sasuke cùng Itachi khoảng cách này, mỗi giây 50 mét liền vượt qua người bình thường thị giác bắt mức cực hạn. Mà đối với có được mở ra Mangekyo ba câu ngọc Seragon Itachi tới nói. Lúc này hắn động thái thị giác đã không sai biệt lắm tương đương với người bình thường 10 lần. Cho nên, nếu như Sasuke lúc này tốc độ chậm thả gấp 10 lần, hắn liền có thể thấy rõ. Converter, Miss Duxton, nếu như chậm nữa gấp 10 lần lời nói, thử, thân thể không bị khống chế lại thoát ra ngoài hơn 50 mét. Sasuke mới miễn cưỡng hạ thân hình của mình. Quay đầu nhìn lại, đối với Uchiha Itachi Suzenu bên trên vết thương hắn trên mặt vẻ mỉm cười. Mang theo đắc ý, bất quá, hắn lại nhìn thấy bởi vì chính mình lôi Sanpo mà nóng rực nóng chảy mặt đất. Lại có chút bất đắc dĩ, vẫn còn có chút không cách nào nắm giữ cái tốc độ này a. Sasuke không phải tại ra mồm, mà là thật có chút bất đắc dĩ. Lôi Sanpo mặc dù nhanh, nhưng lại không cách nào khống chế hạn cuối tốc độ. Hắn có thể tại thân thể của mình tiếp nhận cực hạn hạ không ngừng tăng tốc độ. Nhưng lại tại cố gắng thế nào tình huống dưới, cũng vô pháp đem tốc độ hạ thấp mỗi giây 5.000 mét phía dưới. Thật giống như lần này, hắn trong nháy mắt công kích vẻn vẹn chỉ thoát ra ngoài khoảng 100 mét. Nói cách khác, hắn công kích trong nháy mắt đó vẻn vẹn chỉ có 1/50 giây. Đây đã là hắn tại trong thực chiến có thể cực hạn làm được. Thế nào? Bị hù rồi à? Còn nói là đến bây giờ đều chưa kịp phản ứng bị ta công kích. Gặp Itachi còn không có xoay người lại. Sasuke mặt lộ vẻ châm chọc nói đến. Mà nghe được Sasuke lời nói, vẫn còn không thể đưa trong thư Itachi. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, thở một hơi thật dài, sau đó xoay người lại. Khi Uchiha Itachi hoàn toàn xoay người lại thời điểm, nương tựa theo vừa mới thông qua thanh âm nắm giữ Sasuke vị trí. Mắt phải đối cái kia một chỗ mở mắt, cái kia tiêu cự trực tiếp nhắm ngay Sasuke, mà cái này một con mắt cũng đã không phải là ba câu ngọc, mà là như trong chóng hình dạng. Đây là Mangekyo Sharingan, huyết lệ chảy xuôi, đồng thuật phát động, Amaterasu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,